Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 196, Đại Xà Hình Thức. Thập vĩ khi đó đối kháng người, nhưng trong truyền thuyết, nhưng là Susanoo làm đánh bại, từ đó phong ấn nó. Chẳng lẽ không đúng sao? Yagami Kyo vẫn là biết rõ nhẫn giới cái điển cố này. Tạp chí trùng là không có sai. Thập vĩ cùng bát kỳ đại xà từ ta đi tới cái thế giới này thời điểm bắt đầu. Cũng đã chung nhau tồn tại. Chẳng qua là, bát kỳ đại xà vẫn muốn đạt được thập vĩ. Cũng chính là Nawaki kết xuất tới chakra quả thực. Nawaki cùng nó vướng víu hồi lâu. Đều không có thể phân ra thắng bại. Cuối cùng, tại ta đi tới nơi này thời điểm. Nó chủ động để cho ta ăn chakra quả thực. Để cho ta cùng nó hợp làm một thể. Chỉ vì đánh bại bát kỳ đại xà. Nhưng lúc đó, ta mặc dù đánh bại nó, nhưng nó lại chỉ dùng của mình lực lượng chạy trốn. Bí mật trên địa cầu. Bất kể ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Sau đó liền xảy ra kia hai cái nghịch tử đối với ta phong ấn. Sau đó sự tình, ta cũng là từ trên lần phá phong mà ra. Vĩ thú trải qua ta truyền tống đến trong đầu của ta. Ta mới biết rõ, tại ta, Hagoromo bọn họ còn có bọn họ hài tử đều chết sau. Tựu ra hiện tại một cái tên là Susanoo người. Tìm tới đi ra làm ác bát kỳ đại xà. Cuối cùng chỉ có thể phá hoại bát kỳ đại xà thân thể. Nhưng là không thể giết chết. Cho nên liền phong ấn nó linh hồn cùng với lực lượng. Kaguya đem chuyện này trải qua. Đều nói cho Yagami Kyo sau. Hắn mới xem như thật sự công khai. Mà cũng là bởi vì biết rõ chuyện này. Yagami Kyo mới cảm giác càng phiền toái. Tại thời đại hồng hoang hai vị quái vật A. Hiện tại, lục đạo trở thành thập vĩ Jinchuriki. Orochimaru cũng truyền thừa bát kỳ đại xà tất cả lực lượng đây cũng chính là nói. Hắn Yagami Kyo hiện tại phải đối mặt. Sẽ là nhẫn giới thời đại hồng hoang mạnh nhất hai đại quái vật lực lượng. Chỉ cần nghĩ tới cái này. Yagami Kyo cuối cùng là minh bạch Orochimaru vì cái gì có lớn như vậy chắc chắn. Đi mưu hại hắn, thậm chí là không tiếc kế hoạch muốn hủy diệt toàn thế giới. A hắc hắc, Orochimaru ngửa mặt lên trời cười như điên. Toàn bộ thân chu vi màu tím ma khí, từ từ phụ thân tại trên thân thể hắn, nhượng thân thể của hắn xuất hiện từng tầng một vảy rắn. Trời ạ, Orochimaru đây là... Ở phía xa người nhìn thấy Orochimaru như vậy sao? Tất cả đều bị hù dọa không nhẹ. Hoàn toàn không minh bạch đây cũng là vậy một da. Vì cái gì sẽ để cho toàn thân đều phủ đầy màu tím vảy rắn đây? Này này không thể nào. Truyền thuyết bát kỳ đại xà lực. Đây không phải là đã tại năm đó bị cuồng bắn cho giết sao? Vì cái gì? Mei Terumi không dám tin hỏi Ino đám người. Ban đầu các nàng cũng đều là lời nói nhẹ nhàng nhìn thấy. Không biết rõ. Ino các nàng cũng không biết rõ chuyện này. Làm lấy cuối cùng là có thể là chờ đợi sau khi kết thúc. Hỏi nam nhân mình. Hiện tại Yagami Kyo. Đối mặt với hai người này. Thật đúng là không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình mới phải. Lục đạo là thập vĩ Jinchuriki. Toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng. Orochimaru là bát kỳ đại xà người thừa kế. Toàn thân phủ đầy màu tím vảy rắn. Nhìn qua kinh thuật rất. Yagami Kyo, ta nói rồi. Thân thể ngươi sẽ là ta à? Orochimaru đưa tay ra. Nhìn trên cánh tay ôm ra vảy rắn. Thậm chí là liên tục xuất chỉ giáp cũng thay đổi thành rắn răng một dạng sắc bén lục đạo nhìn. Yagami Kyo, cũng đồng dạng là mặt đầy mong đợi. Tiếp theo chính là thời kỳ hồng hoang hai đại cự đầu trong lúc đó hợp tác. Coi như hắn Yagami Kyo mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng trấn áp hai người bọn họ quái vật không phải. Yagami Kyo nhìn Orochimaru, cười cười, nói, thời đại hồng hoang hai đại quái vật A. Tại một năm trước, ta còn tại thế giới ma pháp thời điểm. Cũng với thế giới ma pháp thời đại hồng hoang hai đại hắc ám cự đầu một mình đấu. Một người trong đó là trường sinh bất tử hắc ám ma đạo sĩ. Một người trong đó chính là mạnh nhất Dragon Slayer. Trận chiến ấy, ta theo chân bọn họ một mình đấu, toàn bộ bị ta gạt bỏ. Ha ha, không nghĩ tới, ta lần hai trở lại nhẫn giới thời điểm, chính là gặp kiến nhẫn giới thời đại hồng hoang hai đại cự đầu. Thập vĩ cùng bát kỳ đại xà, thật không biết rõ, lần này các ngươi gặp ta Yagami Kyo, rốt cuộc là bi ai, vẫn là mệnh số. Yagami Kyo lời nói này a, nhượng vốn là đắc ý Orochimaru trong nháy mắt an tĩnh lại. Nghe được thế giới ma pháp sau, hắn liền nghĩ đến, Yagami Kyo trên người áp căn bản không hề chakra, nhưng hắn còn có thể thi triển hỏa ma hình thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại hắn minh bạch, là thế giới ma pháp làm dùng sức mạnh ma lực. Yagami Kyo nhìn Orochimaru, cười cười, tay một thân, từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm, đem toàn thân tất cả cho hoàn toàn bao vây lại. Cặp mắt cũng thay đổi thành bên trái lam bên phải tím. Hỏa ma hình thức là không có dùng. Có lẽ có thể với lục đạo hình thức cùng ta đại xà hình thức ngang sức ngang tài. Nhưng là, người chính là không có cách nào đồng thời với hai người chúng ta chiến đấu. Yagami Kyo, ngươi liền nhận mệnh đi. Orochimaru cười lạnh nói, kia ngược lại cũng không chính xác. Yagami Kyo biết rõ, hắn hỏa ma hình thức là theo chọn thập vĩ Jinchuriki như nhau hình thức. Nhưng vì cái gì hắn mới vừa rồi có thể chế trụ thật sự thập vĩ Jinchuriki lục đạo đây? Chủ ý này cũng là bởi vì hắn thuấn di. Đây không phải là chakra thi triển, là khí. Có cái này thuấn di bản thân liền là rất mãnh liệt tệ hại. Cho nên hắn đang sử dụng hỏa ma hình thức phối hợp với thuấn di. Chế trụ lục đạo căn bản không phải vấn đề khó khăn. Liên đới Tensei gần chakra hình thức, cũng giống vậy không phải việc khó. Hiện tại, đồng thời đối mặt với hắn hỏa ma hình thức như nhau hình thức. Cái này làm cho hắn cũng có chút thật không dám nói 100% chắc chắn. Nhưng là, hắn cũng có bảo đảm không thấp hơn thủ đoạn. Mà còn, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Orochimaru mới được. Hiu, Orochimaru trong nháy mắt xuất hiện ở Yagami Kyo trước người. Phủ đầy vảy rắn cánh tay, không chần chờ, trực tiếp đập tại Yagami Kyo mặt phanh. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, lập tức một quyền đụng nhau đi qua, hai người chính diện đụng nhau một quyền, lần lượt lui về phía sau, mà Orochimaru chính là mặt đầy cười lạnh nhìn Yagami Kyo, nhìn cùng hắn đụng nhau trên nắm tay xuất hiện sương mù màu đen. Độc. Yagami Kyo nhìn trên nắm tay xuất hiện độc khí. Rất hiển nhiên, trên thân thể hắn hỏa diễm, ngăn cản Orochimaru trên thân thể làm phủ đầy vảy rắn giận dỗi đối với. Đúng, thân thể của hắn chìm vào. Vô dụng sao? Hỏa ma hình thức lực phòng ngự cũng không sai nha. Yagami Kyo, Orochimaru mặt đầy cười lạnh cùng cười thật to. Cùng hắn bình thường có thể không thai chi dạng. Toàn thân phủ đầy độc tính miếng vảy. Ta gặp người thứ nhất cũng không phải là ngươi Orochimaru. Mà còn, ta cũng đã sớm lãnh giáo qua tương ngộ cùng chiêu thức ma đạo sĩ. Orochimaru cái bộ dáng này, nhượng Yagami Kyo nghĩ đến độc long ma đạo sư Cobra. Cùng Cobra khác nhau là, Orochimaru trên người vảy rắn là ám tử sắc. Cobra vảy rồng là đỏ nhạt. Gặp được giống như ta người. Orochimaru cắn răng, không cam lòng hỏi, không sai, thực lực của hắn nhưng cũng là vô cùng cường đại, nhưng là, cuối cùng vẫn là trở thành bại tướng dưới tay ta. Orochimaru, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh bại ta sao? Yagami Kyo vừa nói, triệt tiêu trên thân thể hỏa diễm. Tiếp đó, Yagami Kyo thi triển ra một loại hình thức, khiếp sợ toàn trường. P.S. Ta phát hiện bản gốc nội dung cốt truyện càng không người xem. Tốt buồn bực, tất cả mọi người thích xem cùng nguyên tác có liên quan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.